Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Kimimaro. Một trận chủ và khách đều vui vẻ tiệc rượu cứ như vậy kết thúc. Tại Shinosuke an bài xuống, các thôn ninja về tới bọn hắn chỗ ở. Các vị, hậu thiên liền là Chunin khảo thí. Ngày mai các ngươi có thể tại Konoha hảo hảo dạo chơi. Konoha vẫn là có rất nhiều ăn ngon. Đường đi bên trong tâm nhà kia tiệm lẩu liền rất không tệ. Thuộc về Konoha minh tinh cửa hàng. Nếu tới Konoha chưa từng ăn qua nồi lẩu, như vậy ngươi liền căn bản không tới qua Konoha làm tiệm lẩu lão bản. Shinosuke cưỡng ép đánh một đợt quảng cáo. Vì tự mình tiệm lẩu kéo điểm kiếm tiền, bởi vì Chunin khảo thí tiến đến, không chỉ là tứ đại nhẫn thôn cùng còn lại thôn nhỏ ninja tới. Càng nhiều kẻ ngoại lai cũng đi tới Konoha, bọn họ đều là chạy Chunin khảo thí cuối cùng một trận mở ra thức vũ lực quyết đấu mà đến. Cho nên mấy ngày nay Konoha có thể nói là vô cùng náo nhiệt. An bài tốt những người này về sau, Shinosuke liền rời đi nơi này. Mấy ngày nay nếu là có người có tiểu động tác, trước không cần hành động, xem bọn hắn muốn làm gì. Tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh, Shinosuke đối hai cái mang theo mặt nạ ninja nói ra. Nhìn trang phục, hai người đều là Root ninja. Vâng, hai người cùng nhau nói ra. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng nghe thanh âm liền có thể biết là Itachi cùng Musashi hai người. Có bọn hắn nhìn chằm chằm các thôn ninja, Shinosuke tự nhiên yên tâm, dặn dò hai người vài câu về sau. Shinosuke thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã tại Konoha thôn bên ngoài, nơi đó có hắn phòng thí nghiệm bí mật. Đương nhiên cái gọi là phòng thí nghiệm bí mật, Sunet cùng Minato cùng một số nhỏ người vẫn là biết, người trong nhà cũng chỉ có Sunet biết, dù sao bên trong có chút thí nghiệm nội dung, không thích hợp lão đầu tử loại quan niệm này tương đối cũ kỹ người. Cùng đối với mình rất sùng bái đệ đệ muội muội biết. Nhanh như vậy đã đến phòng thí nghiệm cổng, Shinosuke đối hai người nói, không có bị người theo dõi đi. Các ngươi chung quanh thế nhưng là có không ít bộ hạ của ta tại, Orochimaru khàn giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi bộ hạ có thể phát hiện được ta tung tích, hắn nhưng là tam nhẫn thứ nhất. Những năm gần đây một mực bị Jiraiya quấy rối, ẩn nấp công phu luyện thành phi thường xuất sắc. Root ninja mặc dù ưu tú, nhưng cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Ha ha. Nếu không phải ta đem Musashi cùng Itachi điều đi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống lại tới đây? Shinosuke cười lạnh một tiếng. Nói thế nào cũng là Root bộ trưởng, sao có thể để Orochimaru nhỏ nhìn bộ hạ của mình? Nếu không phải lúc trước hắn dặn dò Musashi cùng Itachi vài câu, Orochimaru làm sao có thể tại hai người không coi vào đâu rời đi? Musashi cái này Shinosuke tử chung là biết Shinosuke cùng Orochimaru có hợp tác. Bất quá Itachi trước mắt còn không biết. Đến không phải Shinosuke không tin được Itachi, chỉ là Itachi xử sự làm người phương diện có nguyên tắc của mình. Không giống Musashi như thế, lấy Shinosuke ý chí vì ý chí của mình. Hai cái tiểu bối mà thôi, Orochimaru băng lãnh nói. Nói là nói như vậy, nhưng Orochimaru nội tâm lực lượng vẫn còn có chút chưa đủ. Không đề cập tới không hề động qua tay Itachi. Đối với Musashi thực lực hắn vẫn là hiểu rất rõ. Musashi hiện tại mặc dù không cách nào đánh bại hắn, nhưng đủ để ngăn chặn hắn. Đây chính là ngươi nói đứa bé kia. Shinosuke không có tiếp tục cùng Orochimaru dây dưa tiếp, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia tuấn tú thiếu niên. Nhìn niên kỷ so Naruto cùng Sasuke lớn hơn 2-3 tuổi. Kimimaro, Orochimaru giới thiệu nói. Shinosuke gật gật đầu. Khi nhìn đến đối phương thời điểm, hắn liền đoán được là ai. Nguyên tắc bên trong, Kimimaro mặc dù ra sân thời gian không phải rất nhiều, nhưng liền cùng Haku, cái chết của hắn trở thành không ít trong lòng người tiếc nuối. Shinosuke đại nhân, Kimimaro cung kính nói. Shinosuke mặc dù cùng Orochimaru có hợp tác, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Kimimaro. Cái sau thời gian dài bị Orochimaru phái đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là trông coi một chút phòng thí nghiệm bí mật. Shinosuke phòng thí nghiệm bí mật diện tích rất lớn. Mỗi đại môn bên trên đều có khác biệt phong ấn thuật thức. Nếu như không biết kết ấn trình tự, một khi phạm sai lầm, không chỉ có phòng thí nghiệm sẽ tự hủy, đồng thời cũng sẽ dẫn phát công kích thuật thức. Lần này Chunin bắt đầu, sao ngươi lại tới đây? Là có mục đích gì mà bây giờ Konoha thế lực cường thịnh, Kage cấp cường giả thế nhưng là có mấy vị? Nếu như vậy, Orochimaru đều muốn tới một cái Konoha bôn hội kế hoạch, cái kia hoàn toàn liền là tự tìm đường chết. Đều không cần Shinosuke xuất thủ, Shisui, Itachi, Minato, tùy tiện lôi ra một cái đều có thể gọi Orochimaru làm sao hào hào làm người ngạch làm rắn. Với lại Orochimaru lần này còn để âm nhẫn thôn xuất hiện tại tất cả nhẫn thôn trước mặt, hoặc nhiều hoặc ít đưa tới những này nhẫn thôn chú ý. Trước kia âm nhẫn thôn mặc dù tại giới ninja tương đối sinh động, nhưng chân chính nhìn thấy âm nhẫn ninja cũng không phải là rất nhiều. Lần này cũng là âm nhẫn thôn lần thứ nhất tham gia Chunin khảo thí. Orochimaru như thế cao điệu hành vi, để Shinosuke có chút không chắc, không rõ đối phương đến Konoha mục đích đến cùng là cái gì. Nếu như chỉ là vì trị liệu Kimimaro tật bệnh, cái kia hoàn toàn có thể bí mật tiến đến. Làm gì dùng âm nhẫn thôn danh nghĩa đi vào Konoha? Nếu như bị Konoha tra ra, sáng lập âm nhẫn thôn thần bí ninja liền là Orochimaru, tin hay không, Konoha một giây sau liền trực tiếp phái ninja cho ngươi tiêu diệt. Cho nên đối với Orochimaru lần này tới Konoha, Shinosuke nội tâm vẫn tương đối phòng bị. Lấy thủ đoạn của đối phương, nếu là lén lút kiếm chuyện, vậy thật là có chút khó lòng phòng bị. Người sợ hãi, nói thế nào ta đều là tại Konoha lớn lên, vì hắn nỗ lực qua rất nhiều. Nhiều năm như vậy không có trở về, liền tới xem một chút, hoài cựu. Shinosuke trong lòng cười lạnh không thôi, lấy Orochimaru loại rắn này tính cách, làm sao lại hoài cựu. Đã 433 nhưng đối phương không chịu nói, Shinosuke cũng liền không tại hỏi thăm. Xem ra Chunin khảo thí trong khoảng thời gian này mình không thể quá dễ dàng. Mang theo Orochimaru cùng Kimimaro đi tới phòng điều trị. Shinosuke đại nhân, Kanako đã tại phòng điều trị. Nhìn thấy Shinosuke tiến đến, chào hỏi một tiếng. Đối với Orochimaru cùng Kimimaro thì lựa chọn làm như không thấy. Làm đã đem Konoha xem như gia viên của mình Kanako. Đối với Orochimaru loại này phản nhẫn thế nhưng là phi thường chán ghét. Nếu không phải Shinosuke, nàng đều muốn cùng Hokage báo cáo. Mang cho người tới một bệnh nhân, Shinosuke chỉ Kimimaro. Kimimaro mặc dù đã thức tỉnh Shikosumiaku loại này cường đại cách cây Zenkai, nhưng cùng lúc không thể tránh khỏi được cách cây Zenkai tật bệnh. Shikosumiaku loại này cách cây Zenkai thức tỉnh đồng thời, tật bệnh cũng theo đó sinh ra, mà theo lấy sử dụng huyết kế số lần gia tăng, tật bệnh cũng sẽ tăng trọng, thật giống như Mangekyo, nếu như không có vĩnh hằng Mangekyo. Đang không ngừng sử dụng Mangekyo năng lực thời điểm, thị lực cũng theo đó hạ xuống, cho đến sau cùng mù. Kimimaro là Orochimaru đắc ý thủ hạ, lại cũng là Orochimaru tử trung. Nếu như không là thân thể đối phương không được, Orochimaru chuyển kiếp đối tượng liền là Kimimaro, cho nên đối với cái này thủ hạ đắc lực,